Lục Hào, chương 11. Hàn Uyên mất tích thật rồi. Buổi học sáng nay phải tạm dừng. Sư phụ, ngay cả kinh yêu thích nhất cũng chẳng màng đọc nữa, cùng các đạo đồng quật ba thước đất Phù Giao Sơn lên, nhưng vẫn không tìm thấy gã. Kỳ thực, trình tìm còn chưa biết Sơn Huyệt là cái gì. Ban đầu cũng không ý thức được sự tình nghiêm trọng đến mức nào. Lúc sư phụ hỏi, nó liền thẳng thắn khai rõ chuyện tối qua Hàn Uyên suối bảy mình cùng đi thăm dò Sơn Huyệt. Kết quả là sư phụ lập tức biến sắc. Nghiêm Tranh Minh vốn eo ụt, ngồi dựa lên bàn đá như một vũng bùn, liền ngồi thẳng dậy, hỏi. Đêm 15 đi thăm dò Sơn Huyệt, nó muốn tự tìm đường chết hả? Bắt đầu từ lúc đạo đồng chạy tới báo sư phụ việc Hàn Uyên mất tích, Lý Quân vẫn làm bộ thờ ơ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng. Cho đến khi nghe thấy câu này của Nghiêm Tranh Minh, rốt cuộc mới không nhịn được ngẩng đầu lên, hơi cấp bách, hỏi. Đại sư huynh, Sơn Huyệt đêm 15 rốt cuộc có cái gì vậy? Kỳ thực, Sơn Huyệt là một cái ao nhỏ thiên nhiên hình thành phía sau núi, không có gì hiếm lạ cả, cùng lắm là hơi sâu thôi. Môn quy chỉ cấm đến đó đêm sóc vọng, chứ không cấm cả thời gian khác. Lý Quân ban ngày từng đến đó đâu chỉ một lần, nhưng chưa bao giờ nhận thấy cái ao đó có huyền cơ gì. Nghiêm Tranh Minh chuyển hướng sang gã, từ từ nhíu mày, nói. Lý Quân, ta nhớ không phải là ta chưa từng nói với ngươi nhỉ? Sơn Huyệt liền với quần yêu cốc phía sau núi. Yêu cốc mặc dù có đại yêu thủ vệ, nhưng đêm sóc vọng, nguyệt tướng đặc thù, thạch môn mở rộng, lại thêm đám yêu vật lớn nhỏ, tu vi không tinh, cùng hung tính chưa trừ đó, khó tránh khỏi sẽ nóng nảy. Để đề phòng bất trắc, bản môn mới cấm đệ tử học nghệ chưa thành đi lung tung ở sau núi vào hai đêm này. Lý Quân sửng sốt. Khi gã mới nhập môn, truy hỏi chuyện Sơn Huyệt, Nghiêm Tranh Minh quả thật từng cho biết. Nhưng lúc ấy, tên này căn bản không nói có lý và có căn cứ như vậy. Chỉ nói là, ngươi hỏi trong Sơn Huyệt có cái gì? Đương nhiên là đại yêu quái rồi. Cừu non béo múp như ngươi, xơi cũng chẳng bỏ dính răng. Đừng lượng lờ đến đó tặng đồ ăn cho người ta. Trời ơi, chuyện ma quỷ giống như kiểu không ngủ ngoan, coi chuyện sói bắt thế này, ai có thể nhận ra nó lại là thật. Chỉ một khắc sau, sắc mặt Lý Quân chợt trắng bệch. Là gã suối Hàn Uyên đến Sơn Huyệt. Gã quả thật không chịu yên phận, cố ý dụ dỗ Hàn Uyên dò đường cho mình. Nhưng gã chỉ nghĩ, lỡ bị bắt vì tội vi phạm môn quy, Hàn Uyên sẽ thay gã bị sư phụ phạt chép môn quy vài lần mà thôi. Gã chưa từng muốn hại chết Hàn Uyên, chưa từng mảy may có ý nghĩ đó. Mộc Xuân Chân Nhân đi vài vòng như chân không chạm đất, khom lưng nắm vai Trình Tìm, hỏi. Nó có nói tại sao lại muốn đến đó hay không? Trình Tìm còn chưa kịp định thần lại khỏi sự kinh hoàng. Trong lòng nó tuyệt không dễ chịu hơn Lý Quân bao nhiêu, bởi vì nó hiểu rõ mình không chỉ là người biết chuyện, mà còn là một kẻ chờ xem náo nhiệt. Nó tuy hơi lạnh lùng và khắt khe, nhưng còn xa mới đến mức ác độc. Nếu kết cục của Hàn Uyên là bị sư phụ lôi về khẽ tay một trận, thì chắc chắn nó sẽ cười trên nỗi đau của gã ta. Nhưng nếu như kết cục của Hàn Uyên là cái chết. Tay chân Trình Tìm lạnh ngắt. Rất lâu sau, dưới ánh nhìn chăm chú của sư phụ, nó mới tìm lại được giọng nói một cách khó khăn. Sư đệ nói, người mới vào tiên môn, đêm sóc vọng ở cạnh Sơn Huyệt có thể sinh ra khí cảm. Trình Tìm không hề khai ra Lý Quân, bởi vì nó cảm thấy mình cũng bị ổi như Lý Quân vậy. Nếu lúc này mà còn lôi nhau ra, vậy thì quá là vô sĩ rồi. Đáng tiếc, không như mong muốn, Trình Tìm chưa dứt lời, Nghiêm thiếu gia hơi vô tâm kia đã tự động bổ sung cho. Nghiêm Tranh Minh bất cận nhân tình, nói. Tên tiểu sử bát quái đó, ngay cả khí cảm là gì cũng không biết. Chuyện kiểu này, ta chẳng cần hỏi cũng biết, chắc chắn là do Lý Quân bảo nó. Lý Quân bị nói trúng tim đen, trong cơn hoảng loạn theo bản năng đứng thẳng hơn, biện hộ. Đệ chỉ nói ra phỏng đoán của mình thôi, chứ có bảo đệ ấy đến Sơn Huyệt đâu. Ai biết đệ ấy mới nhập môn vài ngày mà đã dám công nhiên vi phạm môn quy. Nghiêm Tranh Minh lạnh lùng ngắt lời. Ngươi còn mặt mũi ở đây mà nói nhảm. Lý Quân, ngươi tâm thuật bất chính không phải mới một hai ngày. Đừng tưởng rằng núp ở đằng sau suối bảy là người khác sẽ không biết ngươi đã làm những gì. Về phần tên tiểu sử bát quái đó, ta thấy khỏi còn tìm nữa. Nếu như nó bị kéo vào quần yêu cốc một đêm, hiện giờ nhặt xác cũng muộn rồi, không chừng ngay cả bột xương cũng đã bị liếm sạch sẽ. Nửa câu đầu còn chưa có gì, dù sao thì hai người ngứa mắt lẫn nhau không phải mới một hai ngày. Nhưng nửa câu sau của Nghiêm Tranh Minh lại khiến sắc mặt Lý Quân càng nhợt nhạt hơn. Lý Quân đứng bật dậy, suýt nữa đụng đổ bút mực trên bàn. Sư phụ, con. Gã nói con ba tiếng liền, nhưng chẳng thốt được thêm gì. Trong đầu Lý Quân trống rỗng, nhất thời không còn chú ý gì. Đôi mắt nặng nề của Mộc Xuân Chân Nhân dừng trên người gã. Lý Quân không tự chủ được né tránh. Gã vừa không có dũng khí thừa nhận là mình suối bẫy Hàn Uyên đến đó, cũng không có dũng khí đối mặt với sự thật là mình có thể đã hại chết tiểu sư đệ. Nếu gã thật sự có dũng khí như vậy, muốn xem sơn huyệt đã tự mình đến đó từ lâu rồi, chứ còn cần đi khắp nơi tìm kẻ chết thay sao? Xong, hèn nhát có lẽ là cạm bẫy trong một thời khắc nào đó, vừa sảy chân bước vào thì sự chán ngán sau đó cơ hồ lại là điều mà một thiếu niên không thể chịu nổi. Ánh mắt trốn tránh của Lý Quân chẳng biết nhìn vào đâu, cuối cùng dừng lại ở Trình Tiềm, như bệnh nặng chạy chữa bừa vậy. Gã cơ hồ đã hoảng loạn, không còn biết chọn đường, nói với Trình Tiềm: Tam sư đệ, để nghe thấy ta hôm qua không có ý lừa đệ ấy đến sơn huyệt, đúng không? Ta chưa từng bảo đệ ấy đến sơn huyệt, ta còn bảo làm vậy là trái với môn quy mà. Trình Tiềm cúi gằm đầu xuống, không lên tiếng. Chuyện này quá nặng nề, đè lên lương tâm, khiến nó muốn ngạt thở. Mộc Xuân Chân Nhân đã đứng dậy. Lý Quân luống cuống kêu: Sư phụ. Nhưng gã còn chưa kịp nói gì thì Mộc Xuân Chân Nhân lại nặng nề ngã ngồi về ghế, giống như bị cái gì đó kéo một phát vậy. Động tĩnh hơi lớn, ngay cả Nghiêm Tranh Minh đang bận cãi nhau với Lý Quân cũng ngơ ngác quay đầu lại hỏi: Sư phụ, người làm sao vậy? Nhưng Mộc Xuân Chân Nhân không lập tức trả lời. Ông giống như không biết đau mong, thản nhiên thuận thế điều chỉnh dáng ngồi, khoát tay nói: Tất cả bớt nói vài câu đi. Trình Tiềm, con lấy miếng gỗ đàn hương treo bên kia đến cho ta. Trình Tiềm không dám chậm trễ, chạy đến lấy tấm mộc bài bình an vô sự vuông vức tầm nửa thước treo ở một góc truyền đạo đường đưa cho sư phụ, đồng thời không nhịn được nhìn Mộc Xuân một chút. Chỉ thấy Mộc Xuân Chân Nhân hạ tầm mắt xuống, ngồi ngay ngắn trước truyền đạo đường, tựa hồ không có gì khác với thường ngày. Nhưng Trình Tiềm rất nhạy cảm, người khác thở dài thở ngắn một tiếng cũng nghe ra hỉ nộ ai lạc. Lúc này nhìn sư phụ, tuy không nói được đạo lý gì, nhưng nó trước sau vẫn cảm thấy sư phụ hình như có chỗ nào không thích hợp lắm. Dù rằng gương mặt và tư thế ngồi đều quen thuộc, cả người ông lại bao phủ một tầng tối tăm nghiêm túc khó tả. Sư phụ bị chuyện Hàn Uyên chọc tức đến phát điên rồi, hay là vừa rồi đụng trúng xương đuôi? Trình Tiềm không kịp nghĩ kỹ hơn, chỉ thấy Mộc Xuân Chân Nhân bỗng nhiên tịnh chỉ như đao chém xuống mảnh gỗ cũ. Tay ông tái nhợt mà già nua, nhăn nhèo khô nứt, gầy đét như cái chân gà. Đầu ngón tay lại phảng phất như hàng tuyền lãnh thiết, ngưng tụ lệ khí bức người. Lúc này Trình Tiềm mới hiểu, người không có khí cảm vẫn cảm giác được uy lực của phù chú như thường. Có điều phải xem phù chú ấy xuất từ tay ai. Nó thình lình lùi lại một bước, da gà nổi lên đầy người. Mọi người ở đây đều tiếp xúc với sức mạnh khó tin trong quá trình hình thành phù chú. Cả phù giao sơn như bị kinh động, run rẩy không thôi. Khoảnh khắc phù thành, Mộc Xuân Chân Nhân thu ngón tay lại, lại không một mẫu gỗ vụn nào dính vào ngón tay. Ông chăm chú cúi xuống nhìn phù chú mới thành, sắc mặt hờ hững không nói nên lời. Đó không phải là thần sắc khi nhìn một vật chết như gỗ. Ông quả thực như là đang nhìn một người, còn là người mang theo vài phần quá khắt khe và khinh bỉ. Mộc Xuân Chân Nhân gọi đại đồ đệ: Tranh Minh lại đây. Ngữ khí kéo dài ngày thường của ông không còn sót lại chút gì, ngắt từng chữ, dứt khoát như một người ở thượng vị đã lâu, khiến bản năng người ta không sinh ra nỗi ý muốn phản kháng. Ông giao một bài cho Nghiêm Tranh Minh đã sợ ngây người vì sức mạnh chân chính của phù chú, dặn dò: Con cầm cái này xuống sơn huyệt tìm Tử Bằng Chân Nhân, nói rõ chân tướng với bà ấy, nhờ giúp đỡ tìm người. Yên tâm, tiểu sư đệ con hiện tại huyết mạch vẫn chưa đứt hẳn. Chưa hẳn đã bị yêu quái trong sơn huyệt ăn thịt. Nhưng con phải nhanh lên đấy. Tuy bình thường, Nghiêm Tranh Minh lười đến phát rồ. Nhưng lúc này, mạng người quan trọng, y cũng phân được nặng nhẹ. Biết sư phụ không còn ai khác để sai phái. Nghe vậy, hiếm khi không nói gì, không gây sự, cũng chẳng liếc hai người ngày thường khiêng ghế cho y, thay đi bộ. Chỉ nhận phù chú, quay người, cầm lấy bội kiếm, rồi vội vàng ra khỏi truyền đạo đường. Trình Tiềm lập tức chẳng còn thời gian để suy nghĩ sư phụ bất thường chỗ nào. Trong cảm nhận của nó, đại sư huynh là một người chẳng đáng tin chút nào. Sư phụ phái y đi cứu người. Trình Tiềm hoài nghi, Hàn Uyên phải đi tông luôn cái mạng nhỏ. Lập tức, Trình Tiềm không chút nghĩ ngợi, cầm một cây mộc kiếm, nói: "Sư phụ, con cũng muốn đi." Mộc Xuân ngẩn người, rồi lập tức gật đầu trong ánh mắt khinh thường của Nghiêm Tranh Minh. "Con đi đi." Lý Quân bên cạnh, đang sững sờ, cũng vội vàng chạy tới, hiếm khi lý nhí cầu xin: "Sư phụ, sư huynh, dẫn ca đệ theo với." Nghiêm Tranh Minh đanh mặt, liếc gã một cái, không nói được, cũng chẳng nói không được, rảo bước nhanh hơn, nhưng cũng mặc cho gã ta đi theo. Nghiêm thiếu gia vừa đi, vừa lôi một mảnh lụa trắng ra từ trong lòng, để cả nó lẫn mộc bài kia vào tay Trình Tiềm, phân phó: "Gánh nặng như ngươi, chắc cũng chẳng làm được gì. Thôi trước tiên cứ lau sạch gỗ vụn trên đó cho ta đi." Đại sư huynh hành động mau lẹ, trăm năm khó gặp. Trình Tiềm cũng trăm năm khó gặp, không hẹp hòi. Nó đang áy náy chuyện Hàn Uyên xông vào sơn huyệt, nên nghiễm nhiên coi cứu Hàn Uyên là nhiệm vụ của mình. Lúc này, Nghiêm Tranh Minh nói cái gì, nó đều không rảnh để bụng. Thậm chí bỏ qua hiềm khích cũ, rảo vài bước, vừa lao phù chú, vừa hòa nhã hỏi dò: "Sư huynh, Tử Bằng chân nhân là ai vậy?" Nghiêm Tranh Minh không bị mắng, cũng chỉ đành ngừng công kích. Vừa phục hồi tinh thần, y mới phát hiện mình lại đi so đo với một tên nhãi còn chưa cao tới ngực mình. Nghĩ ngợi, Nghiêm Tranh Minh cảm thấy hơi mất mặt. Vì thế, y trầm mặc một hồi, rồi trả lời câu hỏi của Trình Tiềm bằng ngữ khí bình đạm: "Tử Bằng chân nhân là lão yêu trấn sơn huyệt, cũng dễ nói chuyện. Trước kia ta từng chúc Tết bà ấy rồi." Trình Tiềm lại hỏi: "Là yêu gì vậy? Sư phụ tự mình đi gặp không được à?" Nghiêm Tranh Minh đáp: "Đương nhiên là không được." Thần sắc Nghiêm Tranh Minh hơi sốt ruột, chân đi rất nhanh. Trình Tiềm phải đổi thành chạy chậm mới theo kịp. Trong gió truyền đến câu trả lời của đại sư huynh: "Sư phụ không tiện gặp Tử Bằng chân nhân, bởi vì bà ta là con gà mái già. Ta nói ngươi muốn đi theo thì đi cho đàng hoàng, hỏi gì mà lắm vậy? Coi chừng vào yêu cốc phạm kỷ húy, rồi người ta giữ ngươi lại làm bạn với tiểu tử đó luôn." Một lát sau, Trình Tiềm mới kịp phản ứng: "Sư phụ không gặp Tử Bằng chân nhân, không chừng là muốn tránh hiểm nghi. Dù sao thì chồm chút tết gà nghe cũng không hay lắm." Nghĩ đến đây, khóe mắt nó bỗng giật một cái. Nói cách khác, sư phụ lão nhân gia thật sự là một con chồn ẩn cư thăm sơn. Lúc này, tình hình của con chồn ẩn cư thăm sơn không được tốt lắm. Bọn Trình Tiềm ba người vừa đi thì ông ta tức khắc cho các đạo đồng lui hết, sau đó ngồi phịch lên bàn như một vũng bùn. Rồi ngay lập tức, một làn khói đen bốc ra từ ngực. Kẻ ban nãy phụ thân đứng bên cạnh thành một hình người mờ mờ ảo ảo. Tay Mộc Xuân chân nhân vừa nãy khắc phù chú run rẩy dữ dội. Rất lâu sau, ông mới nói bằng giọng khàn khàn: "Người điên rồi à?" Bóng đen nọ đứng im rất lâu, nói khẽ: "Có ân ký của ta, yêu hoàng cũng không dám lỗ mãn. Chỉ cần mấy đứa trẻ đó cầm phù chú của ta thì chắc chắn không sao. Chuyến này cũng chỉ là du lịch thôi, người có thể yên tâm rồi." Mộc Xuân chân nhân sầm mặt, thân hình lại phản phất như bị cái gì trói buộc, không đứng dậy nổi. Ông trầm giọng nói: "Lão phu tuy tài sơ học thiển, cao tuổi mắt mờ, nhưng cũng còn chưa mờ đến mức không nhìn ra mình ám song phù. Chẳng qua đến yêu cốc một chuyến, dẫn lôi phù bình thường cũng có thể hộ thân. Huống chi với tính tình Tử Bằng, cũng sẽ không làm khó mấy đứa trẻ. Người rốt cuộc muốn làm gì? Vật dẫn cho ám phù khảm ở trong đó là cái gì?" Lần này bóng đen không trả lời. Mộc Xuân chân nhân quát: "Nói đi." Nhưng bóng đen ấy phút chốc đã tan biến như một làn khói nhẹ, chẳng còn dấu vết gì nữa, chỉ để lại một tiếng thở dài như có như không, giống như chưa bao giờ tồn tại vậy. Chương 12. Bá nhập phù giao phái còn chưa đầy một tháng, Trình Tiềm đã gặp phải nguy cơ lớn nhất trong cuộc đời. Phải đi theo đại sư huynh, ẻo lả chỉ biết đọm dáng và gây chuyện. Nhị sư huynh Tiểu Bạch Kiểm tâm thuật bất chính, làm đệ tử của một con trồn, vào chuồng gà cứu tứ sư đệ có thể đã bị ăn mất nửa người rồi. Nếu lỡ thần kê chân nhân kia không chịu thả người thì phải làm thế nào? Nếu lỡ lúc họ đến, tứ sư đệ đã biến thành thức ăn trong đĩa của người ta thì phải làm sao? Trình Tìm cúi đầu nhìn phù chú trong tay. Sư phụ khắc một bài xong liền ném luôn cho họ, không nói dùng làm gì và nên dùng như thế nào. Nhưng lúc ấy đại sư huynh cầm lấy đi luôn, cũng không thấy mở miệng hỏi. Chẳng lẽ trong lòng y đã nắm được? Trình Tìm trù trừ mãi, thủy chung không dám tin. Trong lòng dạ rộng lớn của đại sư huynh, ngoại trừ song hương thì vẫn còn cái gọi là nắm được. Vì thế lại cố gắng chịu đựng nghiêm tranh minh trào phúng, khiêm tốn hỏi: Sư huynh, huynh có biết phụ chú sư phụ đưa rốt cuộc là dùng làm gì không? Nghiêm tranh minh đáp luôn, không hề nghĩ ngợi: Dẫn lôi. Thấy y trả lời dứt khoát như vậy, Trình Tìm không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên đại sư huynh dù sao cũng có khí cảm, từng học phù chú, bằng không cũng chẳng có khả năng tính trước kỹ càng như vậy. Đáng tiếc, nếu Trình Tìm có thể hiểu rõ hơn về trình độ gà mờ còn ưa khoe khoang của đại sư huynh nhà mình thì nó sẽ không yên tâm sớm như vậy. Kỳ thực, Nghiêm Tranh Minh chỉ nhìn lướt qua đại khái, cho rằng thứ này trông không khác dẫn lôi phù là mấy, liền kiên định cho Trình Tìm một đánh giá như vậy. Nghiêm Tranh Minh vốn chẳng kiên nhẫn để mỗi ngày ngồi đó học mấy cái phù chú bỏ đi, lần nào cũng ghi nhớ qua loa hình dạng đại khái của vài phù chú thường thấy để ứng phó sư phụ kiểm tra. Căn bản không có khái niệm sai một ly đi 1000 dặm trong môn này. Ba sư huynh đệ nhanh chóng cùng nhau đến sau núi. Ngoại trừ Trình Tìm, hai người kia đều đã quen đường. Sau núi có một vách núi dốc đứng, qua khe đá có thể nhìn thấy vực sâu vạn trượng bên dưới. Tiếng gió thốc lên chính từ giữa những tảng đá đó. Trình Tìm không cầm được lòng liếc nhìn xuống, lập tức cảm thấy tim mình chợt hụt một nhịp. Bên dưới quá cao và quá sâu, nó chưa bao giờ đi đến nơi nguy hiểm như vậy. Sắc mặt bắt đầu trắng bệch, vô thức rụt đầu lui lại. Nhưng một lát sau bình tĩnh lại, vực sâu ấy phản phất sinh ra sức hấp dẫn khó tả. Trình Tìm hít sâu một hơi, cố nén cảm giác buồn nôn, cẩn thận thò đầu nhìn xuống lần nữa. Có lẽ do bình thường theo khuôn phép đã quen, Trình Tìm lần đầu tiên phát hiện mình hơi thích hiểm địa cận kề vực sâu như thế này. Thấy Trình Tìm nhô hết nửa người ra, Nghiêm Tranh Minh không thể nhịn được nữa, giơ tay nắm vai lôi nó lại, nói: Nhìn cái gì, muốn ngã thành cái bánh thịt lòi cả nhân luôn hả? Nội tâm Nghiêm Tranh Minh hết sức nghi hoặc, vì sao đám ranh con này đứa nào cũng khoái tìm đường chết như vậy. Y không nhịn được hồi tưởng lại khi mình mới lớn bằng này, hình như hết sức ngoan ngoãn, chưa từng nghịch ngợm gây sự. Chẳng lẽ lần này sư phụ nhặt về toàn là quái thai? Đương nhiên Nghiêm thiếu gia yếu điệu quả thật chưa từng gây chuyện bao giờ. Ngay cả khi đến buổi học sáng, y cũng lười bước đi, phải tìm người khiêng nữa là. Thế nên sự lớn bằng trời cũng không đáng để y hạ thấp địa vị tự mình gây. Lúc này họ đã nghe thấy tiếng nước chảy. Nghiêm Tranh Minh hung ác đạp cục bùn bám ở dưới lòng bàn chân vào một tảng đá lớn, thần sắc thù hận khó hiểu, giống như giày dính bùn là việc đại nghịch bất đạo nhất trên đời vậy. Đạp cục bùn xong, Nghiêm Tranh Minh quay đầu nhìn Lý Quân một cái, nói: Mau qua đây, bên này. Thiếu niên này bị chiều đến mức coi trời bằng vung, hỉ nộ ai lạc bằng cái rắm cũng có thể phơi bày hết lên ngũ quan, không cần biết lớn nhỏ, chẳng mảy may che giấu. Trình Tìm cảm thấy trong cái nhìn đó của đại sư huynh bao hàm một chút ác ý, miệt thị chán ghét. Không nói ra, giống như đang bảo: Không phải ngươi vẫn muốn xem sơn huyệt tròn méo ra sao hả? Lần này thì được mãn nguyện rồi, tha hồ mà xem mù luôn cho rồi. Mặt Lý Quân đã trắng đến gần như trong suốt. Trình Tìm thấy thế không khỏi bắt đầu tính toán. Nếu lỡ hai vị sư huynh này lao vào cắn xé nhau, đứa nhóc không đáng nhắc tới như nó phải dẹp chiến hỏa làm sao đây. Nhưng thật bất ngờ, Lý Quân không hó hé tiếng nào, cam tâm tình nguyện chịu mắng, giống như Nghiêm Tranh Minh đâm chọc vài câu thì trong lòng gã có thể dễ chịu hơn vậy. Nghiêm Tranh Minh lườm gã một cái, dẫn hai người đi đến cạnh cái ao lớn trên đỉnh núi rồi đứng lại. Nghiêm Tranh Minh hỏi, biết bơi hết chứ? Liền sau đó, chẳng chờ người ta trả lời, y đã nói tiếp, không biết cũng không sao, cứ nín thở một hơi, theo sát ta, xuống đó đừng quẩy loạn. Nói xong, Nghiêm Tranh Minh với vẻ mặt hết sức căm ghét và bất đắc dĩ, giống như bị ép bóc cước chó vậy, khinh bỉ túm cổ tay Trình Tiềm. Trình Tiềm từng này tuổi mà còn chưa bao giờ tiếp xúc với đôi tay như vậy, so với tất cả mọi người nó từng gặp, thậm chí là tay tiểu cô nương chải đầu cho đại sư huynh. Chúng được bảo dưỡng tỉ mỉ vô cùng, chỉ có chỗ cầm kiếm và cầm bút mới có nốt chai nhỏ xíu không rõ lắm, không hề dày, đủ thấy tên này bình thường cũng chẳng chăm chỉ lắm. Ngoài ra, trên tay y ngay cả vết xước nhỏ cũng không có. Bất quá, ngay sau đó, Trình Tiềm bị bàn tay xinh đẹp trắng nõn này lôi xuống nước. Dòng nước lạnh thấu xương, Trình Tiềm suýt thì không nín thở được nữa. Xung quanh toàn là bọt nước bắn lên khi ba người nhảy xuống, nhất thời không tìm nổi phương Bắc. Trình Tiềm ôm chặt Mộc Bài kia trong lòng, không phân nổi Nam Bắc Đông Tây, bị Nghiêm Tranh Minh kéo đi. Rất nhanh, một tảng cự thạch cản được ba người. Nghiêm Tranh Minh túm tay áo Trình Tiềm làm dĩa lau, chùi sạch rong rêu trên tảng đá. Lúc này mới tìm được một bắt đầu thất tinh nho nhỏ trên đó. Tay múa may vài cái ở thượt khẩu, sau đó nhắm ngay một chỗ, dùng ngón cái ấn xuống. Nếu có người nắm rõ về tinh tượng, tất sẽ biết vị trí Nghiêm Tranh Minh ấn chính là chỗ của sao bắt đầu trên bầu trời đêm. Kế đó, chỉ nghe uỳnh một tiếng, cửa đá mở rộng. Trình Tiềm suýt nữa bị dòng nước lớn cuốn đi. Nó dùng cả tay lẫn chân để ôm lấy cánh cửa đá, ra sức lao lên trước. Lập tức, Trình Tiềm giật mình phát hiện hai chân nó đã dẫm trên mặt đất. Sau đại thạch môn có một thông lộ hẹp dài đi xuyên qua nước, giống như có cái gì đó không nhìn thấy cũng không sờ được tách dòng chảy ra, phảng phất như một cái ống trong suốt xuyên thẳng qua đáy nước. Giọt nước trên người Trình Tiềm nhỏ xuống lại im ắng hòa vào dòng chảy một lần nữa, bọt nước bị cách trở ở bên ngoài không bắn nổi. Mà dưới chân họ thì là một loạt bậc đá chỉ cho một người đi qua, uốn lượn đến tận dưới sân cốc không nhìn thấy đáy. Nghiêm Tranh Minh cầm bội kiếm lòe loẹt trong tay, có thể nhận ra là y đại khái không muốn chọc giận ai, dù hết sức đề phòng nhưng y vẫn không rút kiếm. Bậc đá phảng phất như vĩnh viễn cũng không đi hết, họ càng vào sâu hơn thì theo đó xung quanh càng lúc càng âm lãnh, khó mà chịu nổi. Lý Quân dọc đường không nói tiếng nào, rốt cuộc không nhịn được mở miệng. Nó, tiểu sư đệ, rốt cuộc xuống bằng cách nào? Một mình đệ ấy sao có gan đi sâu như vậy ở nơi thế này? Đây cũng là nghi vấn Trình Tiềm muốn hỏi, bởi vì trong sự lý giải không sâu của nó, tên Hàn Uyên nhát gan sợ chó kia tuyệt đối không có tinh thần thăm dò anh dũng như vậy, cho dù là vì khí cảm. Đại sư huynh đanh khuôn mặt như chủ nợ mà nói, thừa lời, đêm sóc vọng thiên yêu triều nguyệt, cửa đá mở rộng, sơn cốc đương nhiên sẽ không thế này. Hỏi linh tinh cũng thiếu đầu óc quá đấy. Một câu nói vả vào miệng cả hai, Lý Quân và Trình Tiềm quá thiếu đầu óc đều không thể đáp trả. Đột nhiên, Nghiêm Tranh Minh bất ngờ dừng chân, Trình Tiềm đi theo ngay sau, không lưu ý liền lao đầu tới. Đầu nó chỉ mới đến ngực Nghiêm Tranh Minh, bởi vậy Nghiêm Tranh Minh chẳng mất sức lắm đã đưa tay chặn nó bên hông. Mùi hoa lan trên người đại sư huynh, ngay cả làn nước dưới hàng đàm cũng không làm mất được, suýt nữa khiến Trình Tiềm phải hắt xì. Sau đó, nó còn nghe thấy rẹt một tiếng, cúi đầu phát hiện đại sư huynh đã xé mất nửa ống tay áo nhem nhút dính rong của mình. Với việc này, đại sư huynh chê bai đúng lý hợp tình. Sao còn mặc trên người, ngươi không thấy bẩn à? Giống như tay áo của Trình Tiềm không phải là do y làm bẩn vậy. Tự dưng bị ép làm đoạn tụ, Trình Tiềm đột nhiên cảm thấy đại sư huynh cũng không giống đại cô nương lắm. Nếu trên đời thật sự có cô nương vô liêm sỉ đến thế, chỉ sợ sau này vô luận thế nào cũng chẳng gả đi nổi. Bậc đá không biết đã đến cuối từ khi nào. Hiện giờ, chắn trước mặt họ là một động khẩu cao bằng hai người. Hai đại thạch môn vốn nên đóng kín lại để mở, lộ ra một góc âm u lạnh lẽo bên trong. Nghiêm Tranh Minh thấp giọng nói, kỳ lạ thật, Tử Bằng chân nhân không đóng cửa. Người và yêu khác đường. Chính bản thân Nghiêm Tranh Minh cũng rất ghét lũ chim bay thú chạy lắm lông. Bởi vậy, suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy kẻ không lông như mình ở nơi này cũng sẽ không được hoan nghênh lắm. Sơn huyệt vốn đã không phải nơi dễ đến. Sự bất thường hôm nay càng khiến Nghiêm Tranh Minh xưa giờ luôn vô tâm vô phế cũng phải hơi bất an. Nghiêm Tranh Minh chần chừ giây lát rồi chui qua khe cửa đá để mở, hất vào mặt là một mùi hương ngọt ngọt. Nhưng cái mũi vừa lắm chuyện vừa kiều quý của y vẫn ngửi thấy một chút mùi tanh thoang thoảng. Trên tường đá bên trong có khắc một cái lông gà. Nhưng lúc này, ấn ký ấy có vẻ rất nhạt, phần đuôi cơ hồ không thấy rõ. Chẳng cần là người có thưởng thức cũng có thể đoán ra tình hình của chủ nhân ấn ký có khả năng không tốt lắm. Vấn đề là, rốt cuộc bà ta thọ xấu sắp tận hay bị ai hại? Tử Bằng chân nhân là một đại yêu có hơn 800 năm đạo hạnh, thần thông quảng đại. Lẽ ra không nên mặc cho mấy sư huynh đệ bọn họ im ắng lẻn vào như thế này. Nghiêm Tranh Minh cẩn thận không lên tiếng. Y quay đầu lại, vẻ chán ghét, dùng tay ra hiệu im lặng với hai sư đệ phía sau, tự mình rón ra rón rén đi đến trước một thạch môn đóng chặt, thử vặn cơ quan trên đó. Vặn được một nửa, y lại nghĩ tới điều gì đó, dừng động tác, mặt mũi khinh khỉnh, thấp giọng quát Lý Quân và Trình Tiềm. Trốn xa ra, không có nhãn lực gì hết, đứng đó làm bia hả? Trình Tiềm và Lý Quân lập tức lùi ra hai bên. Nghiêm Tranh Minh vặn cơ quan đến cuối, chỉ nghe tiếng két muốn ngứa cả răng. Cửa đá phát ra một tiếng trầm trầm, da gà đột nhiên nổi đầy trên tay Trình Tiềm. Mùi máu tanh xộc thẳng vào não. Ngay lập tức, nó nghe thấy tiếng gió mang theo điềm xấu. Còn chưa kịp mở miệng cảnh báo, khóe mắt Trình Tiềm đã liếc thấy kiếm quang lóe lên. Đại sư huynh rút kiếm ra, đó là một thanh kiếm thật. Kiếm quang sáng như tuyết, cơ hồ phỏng mắt. Một luồng khí âm lãnh theo kiếm quang lướt qua, bị y điều động lên, tạo nên xoáy nước bên trong thạch môn nho nhỏ. Đáng tiếc, chút sức của người thiếu niên trong mắt đại yêu chỉ là châu chấu đá xe. Kiếm của Nghiêm Tranh Minh còn chưa đâm tới, đã cảm thấy hổ khẩu chấn động mạnh. Đôi tay non mềm, quen an nhàn sung sướng kia, vô luận thế nào cũng không chịu nổi va chạm như muốn xé rách này. Y chưa kịp phản ứng thì tay cầm kiếm đã không tự chủ được buông lỏng. Keng một tiếng, bội kiếm rơi xuống đất. Nghiêm Tranh Minh lùi lại 7-8 bước liền, cánh tay ban nãy cầm kiếm cơ hồ không còn tri giác. Ba thiếu niên kinh nghi bất định cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy bên cạnh bảo kiếm hàng quang sáng như tuyết kia chính là sợi lông chim đã đánh bay nó. Sự yên lặng đáng sợ lan ra. Trình Tìm nhìn thấy sắc mặt đại sư huynh cực kỳ khó coi. Rất lâu, Nghiêm Tranh Minh mới cau mày, phủi đất cát dính trên người, mở miệng chào. Hậu bối Phù Giao phái Nghiêm Tranh Minh, phụng mệnh gia sư, đến bái kiến Tử Bằng chân nhân.